tức là cái lời là tổng quát, ngài dùng cái do cái thứ nguyên nhân gì mà ngài có thể ban không sợ hãi cho chúng sanh, có thể cứu được tất cả chúng sanh. Thì đây là cái lời đầu, coi như tổng quát tất cả các tai nạn, ngài dùng cái phương pháp này ngài cứu. Ngài dùng phương pháp thế nào để ngài cứu? Nghe âm thanh, chỉ nghe, kính nghe. Đó là cái phương pháp tổng quát để ngài cứu cả 13 cái buổi này. Thì cái số 1 này là tức là nói tóm tắt, nói tổng quát lại. Ngài dùng phương pháp nào? Ngài không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể. Đấy, rõ ràng ngài nói cái phương pháp của ngài. Nên con có thể khiến 10 phương khổ não chúng sanh, nó cứ tự nghe âm thanh của nó mà nó được giải thoát. Thế bây giờ khởi giác vàng cái câu đó. Ngài làm thế nào mà ngài cứu được tất cả pháp giới chúng sanh đồng thời một lúc đủ các thứ khổ mà cứu được? Nhưng mà khiến khắp 10 phương khổ não chúng sanh nó tự nghe âm thanh của nó mà nó được giải thoát, thì chú hiểu cái câu này đầu đuôi thế nào? Ngài quay về nghe cái tánh nghe của ngài thôi. Ấy thế nên con có thể khiến 10 phương khổ não chúng sanh, nó làm gì? Nó tự nghe cái âm thanh của nó mà nó được giải thoát. Vậy thì cái câu này phải giác hiểu ra làm sao, câu này để nhận cái nghĩa. Nhận được một cái nghĩa này thì tức là tất cả 14 cái kia cùng một đường lối trở về cái chân tâm bản tánh của ngài. Thì cái tâm tánh của ngài nó ở khắp 10 phương, cho nên chúng sanh kêu cái gì thì cũng ở trong cái tâm tánh của ngài cả, cho nên ngài nghe được hết. Mà vì vậy cho nên rằng thì có thể cứu được tất cả đồng thời một lúc tất cả các loại khổ não. Thế thì đó là nói về cái chuyện bởi vì ngài trở về cái chân tâm bản tánh, cho nên ngài tất cả âm thanh đều ở trong cái tâm tánh của ngài. Thế mà bởi vì ngài có cái nguyện tế độ chúng sanh đã nhiều đời, cho nên bây giờ mới có cái quả báo, và cứ ai tới với ngài là người ta tự được giải thoát, chứ ngài không cần phải định tâm đến cứu. Cái nghĩa đó. Đó, cho nên chúng sanh nó cứ tự niệm danh hiệu của ngài, thì ngài nó niệm cái danh hiệu của ngài thì là tức là nó tới với ngài, mà cứ tới với ngài là được giải khổ. Cái giải khổ này gọi là cái vô tác diệu lực. Ngài không có định tâm cứu gì cả, không phải định tâm, mà hễ cứ chúng sanh nào nó cứ tới với ngài là nó được giải cái khổ của nó, dù là cái khổ về tinh thần, về cơ thể, cái khổ về nước hay về lửa, bất luận là mặt nào. Thầy nói có rõ cái nghĩa, có rõ không? Thầy giác nhận không? Nhận cái vô tác diệu lực không? Đấy, là thế nào? Ngài bởi vì nó phải nhiều đời, nhiều kiếp, ngài nguyện, có cái nguyện, bây giờ nó mới được cái kết quả như vậy. Không những là tu, mình đây nói về cái công đức của cái pháp phản văn, là chỉ ở cái chỗ là ngài trong cái phản văn thì ngài trở về cái tánh nghe, tức là cái tánh của ngài ở khắp pháp giới. Thế cho nên tất cả chúng sanh nào ấy, nó cứ quay về nó niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là nó quay về với ngài rồi. Thì tới đây là cái công đức của phản văn. Thế nhưng mà đọc ở đây ấy, thì rõ ràng là ngài quy cái công đức này về pháp phản văn. Cái công đức cứu khổ này ngài quy về cái pháp phản văn. Văn huân văn tu kim cang tam muội vô tác diệu lực, cho nên rằng cứu được tất cả. Đấy là ngài quy cái công đức này về pháp phản văn rõ ra. Thế nhưng mà như lời giảng của thầy ấy thì là nó lại là do cái công tu của ngài nhiều kiếp cơ. Thì liệu cái câu cái nghĩa nó có được không? Cái lời đấy, cái lời của giảng của thầy nó có ai, cho nên thầy phải để chị em để ý, chứ không có nhiều khi nghe không để ý. Đó. Thầy ấy thì thầy chỉ nhận được là cái công đức của phản văn này ấy, là chỉ ở cái chỗ là Ngài trở về cái chân tâm bản tánh của Ngài. Mà cái chân tâm này nó ở khắp mười phương. Cho nên chúng sanh nào cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là gặp được Ngài. Thế còn cái năng lực mà cứu khổ, thì cái năng lực này theo như văn kinh ấy là do cái công đức của Pháp Phản Văn, theo như văn đây nói. Nhưng mà thầy ấy thì thầy nghĩ là cái năng lực cứu khổ này là ở nhiều đời Ngài đã có cái nguyện cứu khổ chúng sanh, cho nên nó mới thành một cái sức quả báo, cứ tự nhiên là ai đến với Ngài là hết khổ. Như là mình nói cái ông tay của ông ấy, ông kỳ bà, ông ấy cứ cầm lấy cái lá nào một cái là nó thành thuốc. Mà trong bảo tích còn nói rằng thì là ông ấy chết rồi, ông ấy chết rồi cho nên là không có phương pháp nào, thì ông ấy bệnh một cái hình của ông ấy để lại, thì chúng sinh nó cứ tới cái hình của nó cũng được thoát khỏi, nó cũng khỏi bệnh. Ồ, hay ha. À, cái hình bằng tượng thì ông ấy bệnh bằng cái gì không biết, thì nói là ông ấy bệnh một cái hình bệnh một cái hình để lại thôi. Thế cho chúng sinh nó tới cái hình ấy, nó xin thuốc nó cũng khỏi. Hay ha. À, cái đấy thì thầy nghĩ rằng bởi vì nhiều đời nguyện lực, cái tâm ấy thầy gọi là cái nguyện lực. Nhưng mà mình giảng như vậy thì nó hơi trái mấy cái câu này, nó rõ ràng nó trái mấy câu này. Câu này là Ngài quy cái công đức hoàn toàn về Pháp Phản Văn, thì dĩ nhiên của Ngài, chứ chúng sanh nó tu rồi thì còn nói chuyện gì. Ngài tu mà mới có cái khả năng thí vô úy như vậy đấy. Yeah. Thế nhưng mà đây là Ngài hoàn toàn, Ngài không nói là tại tôi từ bao nhiêu kiếp tôi có cái nguyện đó. Ngài không nói, Ngài quy hoàn toàn cái công đức thí vô úy này là do tôi tu cái này. Tất cả công đức của Ngài, Ngài quy hết vào cái Pháp Phản Văn này. Đó. Có phải không? Yeah. À, nhưng mà mình chỉ giảng được cái về với Ngài thôi. Còn cái việc cứu khổ đây ấy, thì thầy lại giảng là do cái nguyện lực của Ngài từ nhiều đời. Cái công đức của nó có cái chỗ cứu khổ. Cho nên Ngài bảo đồng với mười phương chư Phật đồng một từ lực. Nó có cái khả năng cứu khổ chăng? À, không có nói về cái nguyện độ chúng sanh. Đây Ngài chỉ quy hết công đức về tự lợi lợi tha đều là ở Phản Văn. Yeah. Cả 12, 14 cái thí vui là hoàn toàn là công đức của Phản Văn. Theo như ở đây nói là thế đấy. Yeah, tức là không có nguyện gì. Chứ không phải là như thầy thì thầy cho là nhiều đời Ngài đã có cái tâm cứu khổ rồi. Yeah. Cho nên bây giờ Ngài tu cái pháp môn này thì chúng sanh nào nó hướng về Ngài. Tu cái pháp môn này là chỉ để cho mười phương chúng sanh đồng thời nó hướng được về Ngài. Để nó hướng về Ngài thì là cái nguyện lực của Ngài độ nó. Như đây thì họ không chịu thế. Ở đây là nói là cả cái việc hướng về Ngài, đồng thời mười phương chúng sanh hướng về Ngài cũng là do Pháp Phản Văn, mà cứu khổ cũng do Pháp Phản Văn. Đấy, đây lại đặt thế, cho nên mình không giảng được. Mình không học kỹ, mình không tu kỹ, mình cái chỗ đó mình chưa không giảng nổi. Không biết tại sao lại cứ về với Ngài thì khi không nó khỏi khổ. Đấy. Nhưng mà thầy giảng cái nguyện lực thì dễ hiểu hơn. Thì đấy, thế yeah. Cho nên mình lấy cái dễ hiểu mình nói. Yeah. Mà bởi vì mình hiểu thì mình nói ra. Nhưng mà công dụng của nguyện lực. Nhưng mà nó không đúng với lời văn ở kinh. Nó không đúng với lời văn ở kinh. Đó là cái chỗ mình nghĩ ra, mình hiểu thế nên mình nói thế. Nhưng nó không đúng. Đây quy thẳng cánh, chuyên chỉ có một cái Pháp Phản Văn, có cái công năng này. Thế nó mới lạ. Mà mình nói không được. Cái Pháp Phản Văn có cái công năng thí vô ý, lại có cái công năng bốn cái bất tư nghì này nữa, rồi lại có cái công 32, năng 32 ứng thân nữa, mà chỉ một Pháp Phản Văn thôi chứ không phải nguyện lực ở đâu cả, không phải một cái phụ duyên gì hết. Chứ mình giảng như mình ấy thì nó dễ hiểu, nhưng nó không đúng nghĩa kinh. Làm sao Đức Quán Thế Âm khi thành đạo rồi trở lại đi nghe những âm thanh. Yeah. Cho nên âm thanh nào mà lọt được ra ngoài cái nghe của Ngài đâu. Yeah. Cho nên cái Ngài đâu có định tâm Ngài nghe. Yeah. Nhưng mà rồi thì thành ra Ngài nghe được tốt. Nhưng yeah. mà thật cái cứu khổ này không phải ở cái chỗ Ngài nghe. Yeah. Mà cứu khổ này ở cái chỗ làm sao? Nó tự nghe cái tránh nghe của nó mà nó về được với Ngài. Đúng rồi, đồng thể chứ. Thế nhưng mà Thầy chỉ giảng được đến cái chỗ nó về với Ngài thôi. Chứ thầy không giảng được cái nghĩa là làm sao những cái phản văn này lại cứu khổ được, thì mình không giảng được. Nhưng mà ở dưới đây 14 cái vô ý là người ta giảng từng câu một.